Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 413, Hồng Liên Hỏa Diễm. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, từ từ vũ trụ không ở giữa bên trong. Đường dài lữ hành là một loại khô khan sự tình. Tái La cùng thi đấu Angelopoulos hai người ở trên phi thuyền qua tay luyện tập. Amy Lana thì là tại cùng tiểu dã lẫn nhau kể chuyện xưa. Giống như Long nhìn trên màn ảnh tinh đồ, sắt thép võ sĩ. Bây giờ cách hỏa diễm hải tặc qua lại địa phương vẫn còn rất xa, dựa theo dự định hành trình. Đại khái còn muốn hai ngày. Sắt thép võ sĩ nói đến, có hỏa diễm hải tặc một chút tư liệu sao? Giống như Long hỏi. Có, sắt thép võ sĩ nói ở trong màn hình thể hiện rồi một chút hỏa diễm hải tặc tài liệu tương quan. Từ thủ lĩnh đến lịch, có chút phương diện rất kỹ càng, có chút phương diện một câu mang qua. Dù sao sắt thép võ sĩ cơ sở dữ liệu là một cái tinh cầu hoàng thất. Không có khả năng chuyên môn đi tìm hiểu một đám bất nhập lưu vũ trụ hải tặc. Nhìn lấy trong tài liệu nội dung, giống như Long cảm thấy đám người kia có thể sống đến bây giờ thuần túy là bởi vì Beria không có ra tay độc ác, không phải bọn hắn đã sớm xong. Bỗng nhiên, giống như Long thấy được một cái người đặc biệt, có gia hỏa này càng giới thiệu cặn kẽ sao, giống như Long chỉ lấy trong tư liệu một người. Trên tư liệu biểu hiện, người này gọi là Hồng Liên Hỏa Diễm, là một vị chiến sĩ cường đại. Có thể đơn độc đánh bại Beria thủ hạ chiến sĩ tinh anh. Là hỏa diễm hải tặc, chủ yếu vũ lực bảo tiêu. Thật có lỗi, tư liệu chỉ có nhiều như vậy. Sắt thép võ sĩ nói đến. Quên đi, đến lúc đó liền có thể gặp được hắn. Giống như Long nói đến. Từ trước mắt trong tư liệu nhìn. Cái này Hồng Liên Hỏa Diễm thực lực cũng không kém. Rốt cục. Hai ngày sau bọn hắn đạt tới hỏa diễm hải tặc trong vòng phạm vi hoạt động. Hãm lại tốc độ, bởi vì nơi này có số lớn tiểu hành tinh. Quá lớn phi thuyền vũ trụ rất khó ở trong này vận chuyển. Đây cũng là hỏa diễm hải tặc có thể tồn tại đến nay một trong những nguyên nhân. Cũng không lâu lắm, giống như Long bọn hắn liền thấy mấy chiếc cỡ trung thuyền vũ trụ. Đầu thuyền ngồi xuống một cái toàn thân màu đỏ người. Ảnh chân dung một cái bốc cháy lên hỏa cầu, cùng đám kia hải tặc cùng một chỗ hát quái dị ca. Sắt thép võ sĩ đến gần rồi về sau liền mở ra truyền thanh trang bị, hỏa diễm hải tặc các ngươi tốt. Ta là Ây Đẹp, kéo lỗ đạt tinh cầu công chúa. Vì đánh bại tà ác hoàng đế Beria, chúng ta muốn tới nơi này tìm kiếm khăn di la chi thuẫn hạ lạc. Nếu như các ngươi biết, có thể nói cho chúng ta biết sao? Amy Lana hỏi. Nghe Amy Lana lời nói, mấy cái dẫn đầu hỏa diễm hải tặc nhìn nhau, giống như đang thương lượng cái gì. Cái kia ngồi ở mũi thuyền Hồng Liên Hỏa Diễm lại nhịn không được nói đến, đối phó Beria các ngươi. Có thực lực kia sao? Câu nói này nhưng để Tái La có chút bất mãn. Cái kia màu đỏ ra hỏa. Các ngươi hỏa diễm hải tặc rất lợi hại phải không, chỉ biết là trốn ở chỗ này. Hiện tại chúng ta muốn đi đánh bại Beria. Các ngươi lại không chịu hỗ trợ. Ta xem các ngươi là sợ chưa? Hồng Liên Hỏa Diễm cũng là bạo tính tình, hai tay lần mò một chút tóc. Một trận hỏa diễm giấy lên, vừa mới cái kia hỗn đản nói ta sợ hãi tới đi ra đọ sức một trận a. Đọ sức liền đọ sức. Để ngươi nhìn ta Tái La lợi hại. Quang mang lóe lên, Tái La liền bay ra phi thuyền. Hồng Liên Hỏa Diễm nhìn thoáng qua Tái La, u. Từ đâu chạy tới con thỏ tinh nhân a? Ngươi một cái hỏa diễm đầu, nói ai là thỏ đâu? Tái La dẫn theo nắm đấm liền đánh tới. Ngươi dám nói ta là hỏa diễm đầu? Hồng Liên Hỏa Diễm hai tay nhóm lửa diễm liền cùng Tái La đánh ở cùng nhau. Lần này mới vừa rồi còn tính hòa bằng phẳng, bầu không khí lập tức liền khẩn trương. Giống như Long nhìn lấy bên ngoài cùng Hồng Liên Hỏa Diễm đánh cho chính vui mừng, Tái La có chút im lặng, hắn cũng không biết bản thân biến thân số lần dùng một lần thiếu một lần sao, đang ở nổi nóng, hắn làm sao lại bận tâm nhiều như vậy. Thi đấu Angelopoulos nói đến, lúc này, tại vành đai thiên thạch bên ngoài, Beria đại quân đã tới rồi. Chính là chỗ này sao? Beria nhìn trước mắt vành đai thiên thạch nói đến. Là bệ hạ, nơi này chính là hỏa diễm hải tặc chỗ ẩn thân. Một cái thủ hạ nói đến, một đám đáng ghét ruồi nhặc mà thôi. Trước kia không tâm tình phản ứng đến hắn nhóm. Hiện tại nếu đã tới, vừa vặn cùng một chỗ đem bọn hắn giải quyết hết. Beria nói đến, ngài An Long, người dẫn theo lôi cát bên trong đức bộ đội làm tiên phong. Đem bọn hắn cho ta bắt tới. Phải, bệ hạ, có sắt thép tướng quân danh xưng ngài An Long trong lòng hết sức cao hứng. Lần này rốt cục lại có thể lập công lớn. Chỉ huy lôi cát bên trong đức người máy bộ đội. Ngài An Long dẫn đầu xông về vành đai thiên thạch bên trong. Lúc này, Beria bên người một người ngoài hành tinh nói đến, bệ hạ. Ta cảm thấy ngài An Long hắn dạng này vọt thẳng đi qua. Chỉ sợ sẽ không thành công đi. Hừ, ta cũng không trông cậy vào hắn có thể thành công. Tái la từ một cái khác vũ trụ đi tới nơi này một bên. Năng lượng chắc chắn sẽ không rất sung túc. Chỉ cần tiêu hao mấy lần. Hắn nói không chừng liền biến thân đều không làm được. Beria cười lạnh nói đến. Mặc dù trong lòng của hắn vẫn nghĩ đến chính diện đánh bại Tái La. Nhưng hắn cũng không phải là không có đầu óc. Trạng thái hư nhược Tái La cùng trạng thái toàn thịnh dưới Tái La cái nào dễ đối phó hắn nên cũng biết. Lúc này người ngoài hành tinh kia nói đến, bệ hạ. Ta có ý kiến hay, bọn hắn không phải muốn tìm khăn Di La chi thuẫn sao chúng ta không bằng dạng này. Người ngoài hành tinh kia nhỏ giọng đem kế hoạch của mình nói cho Beria. Beria nghe về sau nhẹ gật đầu, đây là ý kiến hay. Hắc ám cát nạp, thật không hổ là có hắc ám tham mưu danh xưng a. Hắc ám cát nạp cung kính nói đến, nào có bệ hạ ngài anh minh thần võ đâu. Lúc này, hỏa diễm hải tặc nhân viên điều tra phát hiện xông vào Beria quân đội. Hồng liên hỏa diễm nhìn lấy Tái La. Ta liền nói các ngươi là thủ hạ của Beria. Nhìn, Beria đại quân bị các ngươi mang tới. Tái La một cước đem hồng liên hỏa diễm đá văng ra, ngươi mới là thủ hạ của Beria đâu. Thi đấu Angelopoulos cũng thay đổi thân xuất hiện ở thuyền bên ngoài, số lượng địch nhân không ít. Xem ra đây chỉ là một bộ phận, vậy liền đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt hết. Tái La nói liền xông về lôi cát bên trong đức bộ đội bên trong. Dừng ăng, chúng ta liền so tài một chút xem ai tiêu diệt địch nhân càng thật tốt hơn. Hồng liên hỏa diễm nói cũng vọt vào lôi cát bên trong đức bộ đội bên trong. Huy, hai người này, thi đấu Angelopoulos có chút đau đầu. Loại này rất rõ ràng không là đối thủ tình huống bởi vậy cho nên nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới. Là. Chuyện trọng yếu nhất bây giờ là tìm đến khăn Di La chi thuẫn. Huy, người chính là hoàng đế bệ hạ nói cái kia Tái La đi. Ta là sắt thép, tướng quân ngài An Long. Phụng mệnh đến lấy tính mạng ngươi. Một thanh âm nói đến. Thi đấu Angelopoulos quay đầu nhìn lại. Thấy được 10 phần phách lối ngài An Long. A, Beria để ngươi tới lấy tính mạng của ta. Ta xem là để ngươi đi tìm cái chết đi. Thi đấu Angelopoulos nói một cước đạp về phía ngài An Long. Nếu là không sách Beria nói không chừng thi đấu Angelopoulos còn có thể lãnh tĩnh một chút. Vừa nhắc tới Beria, thi đấu Angelopoulos chỉ nghĩ đi nghĩ lại đem tên trước mắt này giải quyết hết. Một bên khác, hỏa diễm hải tặc tự nhiên bắt đầu đối với Beria quân đội triển khai công kích. Mặc dù bọn họ thuyền vũ trụ không được tốt lắm, nhưng là công kích vẫn là rất có lực. Sắt thép võ sĩ đã ở không ngừng công kích những cái kia thủ hạ của Beria quân đội. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện đối phương số lượng càng ngày càng nhiều. Beria đại quân đã đem nơi này vây lại, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Không phải đến lúc đó giống đi đều không đi được. Giống như Long vội vàng hướng Tái La cùng thi đấu Angelopoulos hô. Tái La nhìn mình không phải rất đầy đủ năng lượng. Biết dạng này đánh xuống mình cũng không kiên trì nổi. Liền biến trở về hình người về tới trên phi thuyền. Lúc này, hỏa diễm hải tặc đem khăn di la chi thuẫn vị trí nói cho giống như Long bọn hắn. Cũng xông về Beria quân đội. Giống như Long bọn hắn cấp tốc xuất phát. Thi đấu Angelopoulos lại không có thể đuổi theo. Lâm vào Beria trong quân đội. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.